Tu Chân nói chuyện phiếm quần, chương 1952, bất diệt chi chủ đã bị kéo vào sổ đen. Cocchuyenaudio.com, sống lâu cũng không nhất định thì càng cường đại. Béo cầu đại lão ngồi ở trên vương tọa, nói. Coi như, bất diệt chi chủ, là từ thái cổ liền đàn sinh tồn tại, nhưng là hắn từ thái cổ liền rơi vào trạng thái ngủ say. Người cảm giác hắn sẽ mạnh hơn ta. Chấm, đang khi nói chuyện, hai thanh cựu u tà năng tạo thành cự kiếm trực tiếp xâm nhập đến. Bất diệt chi chủ, ngủ say chi địa, cửu u tà năng tạo thành cự kiếm bắt đầu điên cuồng hấp thu năng lượng trong thiên địa. Bất kể là năng lượng gì, toàn bộ bị cửu u tà năng thôn phệ, hấp thu, hóa thành cự kiếm một bộ phận. Đảo mắt thời gian, hai thanh cửu u tà năng cự kiếm thể tích từ mấy chục mét tăng tới trăm mét, ngàn mét, vạn mét chi cự. Bất diệt chi chủ bên người ma niệm điên cuồng hướng phía cự kiếm tấn công mà tới, nhưng liền ngay cả bọn chúng cũng bị cửu u tà năng cự kiếm hấp thu thôn phệ, cự kiếm thể tích biến càng khủng bố hơn. Năm cái hô hấp về sau, trong hư không tất cả năng lượng toàn bộ bị thôn phệ trống không. Đi, béo cầu đại lão nói khẽ, ngủ say bất diệt chi chủ, bất quá là cái bia ngắm. Sở dĩ, béo cầu đại lão có thể tùy tâm sở dục thi triển loại này cần thời gian dài tụ lực phương thức công kích. Oanh oanh, hai thanh cự kiếm vào đầu chém về phía bất diệt chi chủ. Vạn mét cự kiếm, đối với bất diệt chi chủ, thể tích khổng lồ kia tới nói, vẫn như cũ không tính là gì. Nhưng là cái này hai kiếm phương thức công kích không phải đơn thuần chạm kích đơn giản như vậy. Gần vạn mét cự kiếm phá tan rồi. Bất diệt chi chủ, thân thể bên trên phòng ngự chạm tại hắn nhục thân bên trên tề chui mà vào. Sau đó cự kiếm bắt đầu tham lam rút ra bất diệt chi chủ lực lượng, tiếp tục lớn mạnh chính mình thân kiếm. Tựa như con muỗi hút máu đồng dạng. Nhưng cái này hai thanh kiếm uy lực so con muỗi còn đáng sợ hơn quá nhiều. Chỉ cần thoáng cho chúng nó một chút thời gian, bọn chúng sẽ cắm rễ tại bất diệt chi chủ thể nội, sau đó nổ tung lên. Dù cho chịu đến công kích như vậy cũng sẽ không thức tỉnh, ta đều bắt đầu hoài nghi, bất diệt chi chủ lại là như thế nào sống đến bây giờ. Béo cầu nhìn qua Tống Thư Hàng, chậm rãi nói, nhìn, đây chính là ngươi ỷ lại chỗ dựa, trên thực tế, hắn cái gì đều không làm được, tự thân khó đảm bảo. Tống Thư Hàng cố gắng để cho mình bày ra, mặt không biểu tình, thần sắc đúng chính là như vậy, đổi hắn, tốt nhất bất diệt chi chủ có thể đứng lên, xoay người tới cùng béo cầu đại lão đánh một chầu. Bất diệt chi chủ cũng không phải Tống Thư Hàng chỗ dựa. Thậm chí bất diệt chi chủ ma niệm còn từng đổi qua hắn, giữa bọn hắn thế nhưng là kết quả oán. Tống Thư Hàng biết mình mặt thẳng, sở dĩ hắn tranh thủ sụ mặt tuyệt đối không thể để cho béo cầu từ trên mặt hắn nhìn ra nội tâm của hắn ý nghĩ. Oanh, oanh, cái này lúc hai tiếng đinh tai nhức óc tiếng nổ mạnh vang lên. Bạo tạc sóng xung kích thông qua không gian thông đạo một mực từ. Bất diệt chi chủ, ngủ say chi địa trùng kích đến Tống Thư Hàng cùng béo cầu đại lão vị trí. Hai thanh cựu u tà năng cự kiếm hấp thu đầy đủ năng lượng về sau, nổ tung lên. Ngủ say, bất diệt chi chủ, trên thân thể bị tạc ra hai cái sâu không thấy đáy lỗ thủng. Quấn quanh tại hắn bên người tất cả, ma niệm, toàn bộ bị quét sạch sành xanh. Nhưng cho dù là dạng này, bất diệt chi chủ, vẫn không có thanh tỉnh dáng vẻ. Cocchuyenaudio.com. Mà lại, phi thường quỷ dị chính là trên người nó cái kia hai cái sâu không thấy đáy lỗ thủng trong vết thương, không có một tia máu tươi. Béo cầu đại lão đại chiêu không có thu đến hiệu quả, cảm giác bị rơi xuống mặt mũi. Thì ra là thế, cái này thân thể khổng lồ kỳ thật chính là một tầng phòng ngự à, béo cầu đại lão chậm rãi nói. Tháng năm dài đằng đẵng bên trong, bất diệt chi chủ ma niệm cùng lực lượng, không ngừng tại trên thân thể tích lũy. Cuối cùng tạo thành cái này như là đại hành tinh thân thể cao lớn. Nhưng là liền xem như dày nữa phòng ngự cũng sẽ có bị đánh xuyên thời điểm. Mặt khác, béo cầu đại lão đột nhiên nghĩ đến một cái tốt hơn chủ ý, hắn muốn đem bất diệt chi chủ toàn bộ thân thể đều đem đến cửu u thế giới tới. Tại cửu u thế giới bên trong, hắn mới có thể phát huy ra bản thân công kích chân chính lực, có thể càng nhanh đem bất diệt chi chủ bên người phòng ngự tan rã. Hắn cảm giác, bất diệt chi chủ, hẳn là sẽ là cái rất không tệ vật thí nghiệm. Béo cầu đại lão bắt đầu đem lực lượng của mình kéo dài đến bất diệt chi chủ ngủ say chi địa. Lực lượng của nó xuất hiện tại bất diệt chi chủ trên thân thể phương, ngưng tụ ra từng cây sắt thép trụ. Những thứ này cựu u tà năng biến thành sắt thép trụ chống ra, không ra một cái tràn đầy khoa huyễn sắc thái. Môn, bị xây dựng sau khi thành công, trong nháy mắt sinh ra khổng lồ hấp xả chi lực dẫn dắt bất diệt chi chủ cái kia khổng lồ thân thể, một chút xíu xê dịch. Ngủ say thân thể bị xê dịch lúc bất diệt chi chủ tiềm thức rốt cục làm ra phản kháng. Từ cái kia thân thể khổng lồ bên trong, phát ra một tiếng nặng nề gào thét. nhất niệm thời khắc từ thân thể nó chỉ có một đầu cự thú chui ra. Cái này đồng dạng là từ bất diệt chi chủ, ý niệm sinh ra đồ vật, đây là từ bất diệt chi chủ. Sát niệm, ngưng tụ mà thành quái vật, cự thú đứng thẳng người lên, đầu sinh độc giác, tay cầm búa lớn, hung hăng chém về phía trên bầu trời cái kia. Môn, đối kháng, trong môn sinh ra hấp xả chi lực. Đồng thời, Tống Thư Hàng trong đầu vang lên một cái, đốt, thanh âm, đốt, lạ lẫm hảo hữu, bất diệt chi chủ, hướng ngươi xin giúp đỡ, phải chăng giúp hắn một tay, có hay không? Liền cùng lúc ấy cật qua tiền bối khi độ kiếp đột nhiên muốn cùng hắn chia sẻ khi độ kiếp vui vẻ đồng dạng. Cùng hắn tại khi độ kiếp hướng, cô na nữ sĩ, khởi xướng xin giúp đỡ là một cái công năng. Tống Thư Hàng mỉm cười, không chút do dự điểm. Không, hai vị dùng ngón tay bóp chết hắn cũng chỉ hơi nghi ngờ. Cấn tay, đại lão chiến đấu, nếu là hắn cuốn vào, không cẩn thận sẽ bị bóp chết. Tống Thư Hàng vừa điểm xong cự tuyệt trong đầu liền lại vang lên một tiếng. Đốt, thanh âm, đốt, lạ lẫm hảo hữu, bất diệt chi chủ, bắt đầu hướng ngươi viễn trình truyền công. Sau một khắc thuộc về bất diệt chi chủ lực lượng, bắt đầu liên tục không ngừng rót vào Tống Thư Hàng thể nội. Những lực lượng này bên trong, mang theo bất diệt chi chủ ấn ký. Kéo đen, Tống Thư Hàng quả nhiên nói. Lần trước tại Đỗi Hà chỉ ma đế lúc Mã Tiêu A Kim đan cấu đồ đã khai phát ra. Sổ đen, công năng, theo Tống Thư Hàng mệnh lệnh bất diệt chi chủ bị tư. Lạ lẫm hảo hữu, liệt biểu chuyển rời đến. Sổ đen, bên trong, thành kế Hà chỉ ma đế về sau, sổ đen thượng vị thứ hai đại lão tích. Bất diệt chi chủ đã bị kéo vào sổ đen. Cái tin tức này, đồng dạng tại bất diệt chi chủ ý thức bên trong vang lên. Góc chuyện audio.com, bất diệt chi chủ truyền công, bị đánh gãy. Ha ha, hiện tại ta nhìn ngươi còn thế nào tao thao tác. Tống Thư Hàng thầm nghĩ trong lòng. Chính nghĩ như vậy thời điểm trước đó bất diệt chi chủ viễn trình truyền công tới được cái kia một chút lực lượng dung nhập vào Tống Thư Hàng sau lưng. Chấp niệm bóng tối, trong lỗ đen, Tống Thư Hàng thân thể tiến lên trước một bước này đạp xuống, không gian ngưng kết, béo cầu đại lão ngồi cao tại trên vương tọa, bình tĩnh nhìn qua Tống Thư Hàng. Hắn đang chờ Tống Thư Hàng động thủ, luân hồi hủy diệt, Tống Thư Hàng hai tay vỗ tay, toàn thân chấp niệm bóng tối chi lực. Bất diệt chi chủ viễn trình truyền tới năng lượng kết hợp với nhau thi triển ra bất diệt chi chủ đắc ý kỹ năng công kích. Lại là bạo tẩu hình thức, lần này là bất diệt chi chủ năng lượng chủ động câu dẫn lên. Chấp niệm bóng tối, bạo tẩu, đại lão nhóm tao thao tác thủ đoạn từ trước tới giờ không mang giống nhau, làm tốt đồng thời, trong đầu, bạch tiền bối tu thanh âm vang lên, nhân, nhân. Nhanh cuối tháng, đại gia có thấy hay không chương manh manh nguyệt phiếu, đem manh manh nguyệt phiếu ném ta không, cách chương.